Quỷ Vương Thứ Phi, toàn hệ triệu hồi sư. Chương 175, thêm càng ngũ, Lam Tình bị xóa tên. Góc truyện audio.com. Edit, Chiryu Vũ hai tay đặt ở trên tay vịn ghế dựa, ánh mắt lạnh lùng quét qua Lam Tình. Sớm nghe qua đại tiểu thư Lam Tình này rất khó hầu hạ. Ngay cả mẫu thân nàng ta đều bị nàng ta sai xử giống như chó vậy. Ỷ vào chính mình được phó viện trưởng chiến võ học viện thu nhận. Khắp nơi ỷ thế hiếp người. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền nha. Tính khí Lam Tình tương đối nóng nảy. Tùy tiện một chút là có thể chọc giận nàng ta. Liễu Hồng Nguyệt người này lại đối với người ta trào phúng. Không ai chịu nhường ai. Ai đối với nàng không tốt. Nàng còn không tốt hơn so với người ta. Bởi vậy, hai người liền đối đầu nhau. Lam Tình lúc này thật sự bị Liễu Hồng Nguyệt làm cho giận dữ. Nàng bước nhanh đến chỗ Liễu Hồng Nguyệt. Một chưởng đạp xuống mặt bàn. Mà danh sách để trên mặt bàn nhất thời bị đánh bay. Nhị trưởng lão sốt ruột bảo vệ danh sách. Không có danh sách, ngày mai cử hành nghi thức thí nghiệm thế nào. Mà hộ vệ bảo vệ Liễu Hồng Nguyệt cũng ảo ảo đi lên. Lôi Đình lấy thân phận hộ vệ trưởng ngăn lại trước mặt Lam Tình. Nói, Lam tiểu thư, có chuyện gì hảo hảo nói. Làm gì mở miệng liền phế vật. Tân nhậm gia chủ nhà ta nếu như thật sự là phế vật cũng sẽ không thể ngồi ở chỗ này. Nàng chính là phế vật. Ai biết Liễu gia các ngươi có phải đần độn hay không mới để phế vật này làm gia chủ. Lam Tình nghẹn một bụng hỏa rốt cục bạo phát. Vốn việc tham gia nghi thức trưởng thành là một chuyện vui vẻ. Nhưng lại nghe được phế vật Liễu gia kia trở thành đại sư chủ trì năm nay khiến Lam Tình tức giận không riêng gì việc này. Nàng còn nghe nói phụ thân của mình từng tự mình vào cung xin làm đại sư chủ trì. Nhưng lại bị Liễu Hồng Nguyệt đoạt đi. Cho nên, hiện tại nàng ta liền nhận định, cái vị trí đại sư chủ trì kia chỉ có phụ thân của nàng ta mới xứng ngồi. Một phế vật như nàng cái gì cũng không xứng. Liễu Hồng Nguyệt chậm rãi đứng dậy, ánh mắt âm trầm mấy phần, nói, Lam tiểu thư vốn định tiếp tục nháo như vậy sao? Vẫn là không muốn giấy chứng nhận trưởng thành. Nếu là ngươi nháo ở thí nghiệm thần điện, ta thân là đại sư chủ trì, có tư cách xóa tên người gây rồi. Ngươi dám xóa tên ta? Liễu Hồng Nguyệt ngươi điên rồi đi. Lam Tình trừng mắt nhìn Liễu Hồng Nguyệt. Đây là chuyện cười nàng nghe qua buồn cười nhất. Ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Liễu Hồng Nguyệt cầm lấy danh sách có tên Lam Tình kia. Sau đó cầm lấy bút lông màu đen gạch một cái. Trịnh trọng tuyên bố, Thiên Thủy Quốc, Liên Vân Thành, đại tiểu thư Lam gia Lam Tình bị xóa tên. Từ nay không được tham gia nghi thức trưởng thành. Liễu Hồng Nguyệt cầm danh sách hung hăng ném tới trước mặt Lam Tình. Biểu cảm trên mặt vô cùng nghiêm túc. Lam Tình trừng lớn hai mắt, nhìn danh sách bay xuống trước mặt mình. Vẻ mặt sợ run, sửng sốt xóa tên thật sự xóa tên. Hộ vệ bảo vệ Liễu Hồng Nguyệt trái phải cũng vô cùng kinh ngạc nhìn về phía danh sách rơi trên mặt đất. Cúi đầu nói, đại tiểu thư Lam gia thật sự bị tiểu thư nhà chúng ta xóa tên. Ngươi xem nàng vừa rồi kiêu ngạo như thế nào. Đổi thành ta đã sớm làm như vậy. Thật sự là không biết phân biệt. Tiểu thư nhà chúng ta đều giúp nàng ta nhiều như vậy. Đúng thế, xứng đáng xóa tên. Nhóm hộ vệ Liễu gia không có một ai đồng tình với Lam Tình. Là nàng ta làm không đúng trước, vừa rồi vừa tiến vào thí nghiệm thần điện đã mắng Liễu Hồng Nguyệt không ít. Mà Liễu Hồng Nguyệt thì sao? Ngồi nguyên ở chỗ này không có làm cái gì, ngược lại nghênh đón công phu chửi càng hung mãnh của Lam Tình. Đần độn, đến cùng ai đần độn, bọn họ đều thấy là Lam gia tiểu thư a. Hai tay Lam Tình run rẩy. Nhìn danh sách dừng ở bên chân nàng, nhất thời không có khả năng nói chuyện. Cách chương.